Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, bản mệnh ngự thú thuật. Tần Phấn rút ra liền ảnh giơ cao cách đỉnh đầu. Tiểu Hắc rơi vào trạng thái ngủ say đã qua một đoạn thời gian. Đoạn này trong lúc đó vô luận Tần Phấn như thế nào kêu gọi cũng đều không có phản ứng. Còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể tỉnh lại a. Tần Phấn không có Tiểu Hắc thì tương đương với tự thân chiến lực đã mất đi một bộ phận lớn. Tầm quan trọng của nàng không thể thay thế. Không riêng gì trên chiến đấu. Tại bình thường trong sinh hoạt cũng là như thế. Một ngày nghe không được Tiểu Hắc tại kia nhắc tới ăn ăn ăn cùng chửi mình. Tần Phấn đã cảm thấy 10 phần không thú vị. Hắn sớm đã thành thói quen cùng sát người kiếm linh đấu võ mồm thời gian. Tần Phấn bình tĩnh nhìn xem trong tay liền ảnh xuất thần nói. Người không có ở đây. Thời gian trôi qua có chút nhàm chán a. Thật sao? Giống như đều là xuất từ ngươi lời thật lòng ai. Vượt quá Tần Phấn dự kiến. Trống trải trong phòng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Không hề nghi ngờ. Chính là từ liền ảnh bên trong phát ra tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không nói thêm lời điểm sao. Ta còn muốn nghe ai? Liền ảnh thân kiếm run rẩy. Trầm mặc Tần Phấn giờ phút này thậm chí đều có thể tưởng tượng được ra Tiểu Hắc biểu lộ. Hắn một tay lấy kiếm thu hồi vỏ kiếm ở trong. Ngươi có phải là cố ý hay không? Dù cho bị phong nhập vỏ kiếm, nhưng vẫn là ngăn không được liền ảnh run rẩy. Tiểu Hắc đã nhanh muốn không nín được tự mình cười. Ngươi cho rằng ta muốn giả ngủ say à? Chỉ bất quá ta vừa mới tỉnh lại thời điểm liền nghe đến ngươi tại đối kiếm nói một mình tốt à? Thật, thật, nghe được Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt hướng mình cam đoan. Tần Phấn chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường. Hắn cũng chia không rõ hiện tại đến cùng là may mắn hay là bất hạnh. Tiểu Hắc tỉnh lại cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng vừa mới là thật có chút thẹn thùng. Lại nói điểm. Chủ nhân ngươi rốt cục ý thức được tầm quan trọng của ta không có đồ vật có thể thay thế a. Liền ảnh kích động khoảng chừng lay động. Nếu như Tiểu Hắc có cái đuôi nhất định vểnh đến trên trời. Khụ khụ, tóm lại ta nói cho đúng là. Được rồi, chính là như thế. Tần Phấn ý đồ dẫy dụa một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dũng cảm thừa nhận cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ đức. Tốt a, ta muốn ăn ăn ngon. Liên tâm đường dung bánh. Gà rán thịt, nướng thịt dê. Tiểu Hắc tự mình bắt đầu báo lên tên món ăn. Ẩm ý vô cùng, nhưng Tần Phấn lại vô cùng trân quý thời khắc này thời gian. Bởi vì chỉ có mất đi mới hiểu được trân quý đáng ngưỡng mộ. Sau đó mấy ngày Tần Phấn đều ở tại trong phòng tu sinh dưỡng tức bổ túc tinh thần. Đoạn này thời gian bên trong tinh thần của hắn đã đạt tới cực hạn. Mà tiểu sư muội cũng không có tới quấy rầy. Nhan Thành Chính ở vào chiến hậu trạng thái. Tất cả mọi người tương đương bận rộn. Lúc trước rút lui quần chúng cũng trở về đến quê hương của mình. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng vui vẻ. Trên đường cũng vẫn luôn là mọi người chúc mừng thanh âm. Nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt tràng cảnh, Tần Phấn không khỏi nghĩ tới Tạ Ôn ba người. Hôm đó từ biệt về sau rốt cuộc không thấy được tung tích của bọn hắn. Cũng không biết rõ ba người hiện tại phải chăng đã an toàn đến. Nghĩ tới Tạ Ôn, Tần Phấn liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản tàn phá công pháp bí tịch. Đây chính là Tạ Ôn Tạ gia truyền thừa chí bảo ngự thú thuật. Lật ra công pháp tờ thứ nhất, vài cái chữ to nhảy vào Tần Phấn trong mắt. Bản mệnh ngự thú thuật. Theo xâm nhập lý giải công pháp, Tần Phấn trong mắt đã tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này ngự thú thuật. Cùng linh thú đạt thành mệnh chi khế ước. Đem nó vận mệnh cùng tự thân hoàn toàn buộc chặt cùng một chỗ. Cả hai thậm chí có thể lẫn nhau kết hợp. Sử xuất dung hợp chiến kỹ. Đương kim ngự thú sư Tần Phấn hơi có nghe thấy. Hắn chỉ biết rõ ngự thú sư có thể thao túng linh thú. Cân nhắc một cái ngự thú sư mạnh yếu chính là nhìn hắn cùng linh thú ở giữa độ phù hợp có thể đạt. Thành bao nhiêu? Nhưng bản mệnh ngự thú thuật tiền đề chính là xây dựng ở 100% độ phù hợp phía trên. Rùa rùa, quyển công pháp này cấp bậc tuyệt đối có địa cấp phía trên. Tần Phấn đại khái nhìn một lần công pháp, càng thêm vững tin tự mình nội tâm ý nghĩ. Không riêng như thế, hắn hiện tại có chút ngo ngoe muốn động muốn kiểm hàng. Muốn nhìn một chút này bản mệnh ngự thú thuật có hay không ghi lại như thế thần. Linh thú nha, hiện tại có một cái. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường hài lòng vô cùng tiểu hồ ly. Nó tại cùng Lang Vương một trận chiến sau lâm vào cực độ hư nhược trạng thái bên trong. Nhưng trải qua gần mấy ngày điều trị rõ ràng tốt hơn nhiều. Đại giới thì là cùng tiểu hắc hai cái gia hỏa cùng một chỗ đem Tần Phấn trên thân vốn cũng không nhiều ngọc thạch cho ăn sạch sẽ. Mà lại cũng không biết rõ có phải hay không Tần Phấn ảo giác. Hắn có thể nhìn ra được tiểu hồ ly trên người da lông cũng biến thành mềm mại ánh sáng rất nhiều. Xem ra là hắn nuôi quá tốt rồi. Tần Phấn vốn định tiểu hồ ly sau khi thương thế lành liền đem nó thả về tự nhiên. Nhưng khi kiến thức đến nó kia thậm chí có thể đem Lang Vương miểu sát sức chiến đấu về sau lại có chút do dự, nếu như giữ ở bên người nói không chừng cũng sẽ trở thành một chương cường đại át chủ bài. Thế nhưng là tiểu hồ ly khuyết điểm lớn nhất chính là đặc biệt tự do tản mạn. Căn bản liền sẽ không nghe theo Tần Phấn mệnh lệnh. Điều này cũng làm cho đầu hắn đau nhức không thôi. Bất quá bây giờ đã lĩnh ngộ bản mệnh ngự thú thuật. Tần Phấn quyết định nếm thử một cái. Là chính ngươi chủ động chạy đến bên cạnh ta. Vậy nói rõ nhóm chúng ta cũng có chút duyên phận. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Phấn đi đến vẫn không biết rõ nguy hiểm muốn giáng lâm tiểu hồ ly bên người. Nó thậm chí chỉ là ngạo mạn mở hai mắt ra sau đó lại hoán đổi một tư thế dễ chịu. Quang nhìn xem nó cái bộ dáng này Tần Phấn liền khá là khó chịu. Tình cảm ta là nuôi cái nữ vương trong nhà đúng không? Liền quyết định là ngươi. Tần Phấn quyết định thật nhanh đem tiểu hồ ly từ trên giường ôm đến trong ngực. Sau đó bắt đầu dựa theo bản mệnh ngự thú thuật vận chuyển chân khí. Chân khí không ngừng tràn vào tiểu hồ ly thể nội. Vừa mới bắt đầu nó còn 10 phần hài lòng mở rộng lưng mỏi. Nhưng qua một lát nó ý thức được không thích hợp. Cái này chân khí lượng có chút nhiều lắm. Mà lại đi hướng cũng không đúng lắm. Tiểu hồ ly giao lên to lớn hai cái tai đóa. Đồng thời dùng cảnh cáo nhãn thần nhìn xem Tần Phấn. Tần Phấn thờ ơ. Như cũ tiếp tục chuyển vận chân khí. Anh. Tiểu hồ ly gặp hắn không biết tốt xấu vẫn không đình chỉ chân khí chuyển vận. Phẫn mà mở ra miệng nhỏ đối Tần Phấn thủ trưởng chính là một ngụm. Bén nhọn răng trong nháy mắt liền đâm phá Tần Phấn làn da. Ngai ngái huyết dịch cũng thuận thế chảy vào tiểu hồ ly trong miệng. Tại tiểu hồ ly không có chú ý tới trong nháy mắt. Tần Phấn khóe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này thế nhưng là chính ngươi chủ động cắn. Ta cũng không có bức ngươi. Huyết dịch một mực tiến vào trong miệng. Tiểu hồ ly gắt gao tiếp cận Tần Phấn nhưng hắn lại hoàn toàn không đình chỉ động tác. Tựa như là hoàn toàn không có cảm giác đau đồng dạng. Cùng lúc đó, tiểu hồ ly có thể cảm giác bụng của mình chỗ đang trở nên không ngừng nóng hổi. Thôn phệ đi vào huyết dịch cùng bao trùm tại trên da chân khí tại cùng thời khắc đó bắt đầu cộng. Minh, anh. Tiểu hồ ly toàn thân như nhũn ra, tứ chi bất lực vẫn như trước quật cường bảo trì cắn không hé miệng trạng thái. Nó cũng tại bản năng kháng cự khắc sâu tại trên linh hồn ý niệm. Kiên quyết không muốn trở thành Tần Phấn đồ vật. Tần Phấn nhíu mày, tiểu hồ ly thân thể nho nhỏ vậy mà bạo phát ra kinh người chấp niệm cùng mình chống lại. Tính tình châu bò của hắn cũng nổi lên, còn liền phải đem ngươi bắt lại. Song phương lâm vào đánh rằng co, nhưng người thắng sau cùng vẫn là Tần Phấn. Chúc mừng người sử dụng Tần Phấn đã nắm giữ bản mệnh ngự thú thuật. Vành tai hồ đã trở thành cái thứ nhất ngự thú. Theo hệ thống âm vang lên, Tần Phấn nới lỏng một hơi. Cùng ta đấu, náo đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.